Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1311, chương 1311, cho các nàng rót hết. Đông Phương Mặc vừa định muốn nằm xuống, lều vải bên ngoài vang lên giòn tan một tiếng xưng hô. Đông Phương công tử, Lãnh sư muội. Đông Phương Mặc đứng lên, giơ tay liền nâng lên mình lều vải rèm, xuất hiện tại cửa ra vào. Đúng lúc là Lãnh Nhược Ảnh, nhìn trước mắt xuất hiện Lãnh Nhược Ảnh, Đông Phương Mặc đáy mắt xẹt qua một vòng vẻ phức tạp. Kỳ thật, hắn thật đúng là hy vọng cho cái này họ Lãnh tiểu nha đầu một cái cơ hội. Nhưng là liền nhìn nàng một cái có thể hay không bắt lấy cơ hội này. Đông Phương công tử, đây là ta tự mình nấu tỉnh rượu trà, có đề thần tỉnh não công hiệu, ta cố ý bới thêm một chén nữa, cho Đông Phương công tử đưa tới. Lãnh Nhược Ảnh cười rất đơn thuần, hơi cúi đầu, trên tay bưng lấy một cái tinh xảo bát sứ. Đông Phương Mặc mỉm cười, Lãnh sư muội, thật sự là khách khí, ta cũng không có uống bao nhiêu, còn để ngươi phí tâm tư. Đông Phương Mặc một bên nói, một bên đem Lãnh Nhược Ảnh để tiến trong lều của mình. Lãnh Nhược Ảnh cũng không có khách khí, tùy ý cất bước tiến đến, cũng tùy ý đem rèm để xuống. Đông Phương công tử, uống lúc còn nóng đi, ngươi coi như không có uống bao nhiêu, cái này cũng là tuyệt đối có ích vô hại. Lãnh Nhược Ảnh cùng cái khác Tây Từ Tĩnh trai nữ đệ tử có chút khác biệt, đó chính là nữ hài tử này càng thêm nội liễm. Muốn nói đêm nay ở đây tất cả nữ tử bên trong, Đông Phương Mặc ngược lại là cảm thấy tiểu cô nương này có thể được xưng là thận trọng. Ánh mắt rơi vào đêm nay tỉnh rượu trà bên trên, mỉm cười, là Lãnh sư muội một phen tâm ý, vậy ta liền không khách khí. Nói chuyện, Đông Phương Mặc liền bưng lên bát sứ, uống một hơi cạn sạch. Lãnh Nhược Ảnh mắt thấy Đông Phương Mặc uống cạn sạch đêm nay tỉnh rượu trà, mỉm cười nhìn xem Đông Phương Mặc, Đông Phương công tử, ngài cảm thấy thế nào? Đông Phương Mặc đáy mắt xẹt qua một vòng tinh quang, nhưng là trên mặt lại cười đến càng thêm trương dương. Lãnh sư muội tay nghề còn thực là không tồi, cái này tỉnh rượu trà khi thật sự là quá tốt. Đông Phương công tử, ngài nếu là cảm thấy không sai, ngày mai tiểu sư muội ta sẽ còn cho ngài nấu. Bất quá, hôm nay thật là quá muộn, ta liền cáo lui trước. Lãnh Nhược Ảnh còn là hơi cúi đầu, thân thể nho nhỏ đã xoay qua chỗ khác. Đông Phương Mặc khóe môi giơ lên một tia cười lạnh, liền xem như hắn ngay từ đầu đối với nha đầu này ấn tượng tốt, nhưng là cũng sẽ không ảnh hưởng phán đoán của hắn. Khi đêm nay tỉnh rượu trà vào bụng, là hắn biết nữ nhân này tuyệt đối không phải cái gì thiện lương hạng người. Đông Phương Mặc đã sớm khống chế mình tử sắc ngọc vô hình, cũng không có đụng vào mình uống vào đồ vật. Trong này có không giống bình thường thành phần, một đạo cấm chế đem những này tỉnh rượu trà nghiêm nghiêm thật thật bao khỏa. Giống như trong này cái kia thành phần không chút nào có thể ảnh hưởng chính mình. Nhưng là, hắn lại sẽ không cứ như vậy bỏ qua nghĩ muốn người hãm hại hắn. Nhà đầu này ra ngoài, còn chưa nhất định phát sinh cái gì đâu. Đã như vậy, cái kia liền tiên hạ thủ vi cường tương đối tốt. Lãnh Nhược Ảnh vừa mới phóng ra một bước, liền cảm giác cánh tay của mình lập tức bị người dùng rất đại lực khí kéo lại. Cái tay kia tựa như là một cái kìm sắt đồng dạng, mình căn bản không thể trốn thoát, mà lại, từng tia từng sợi linh khí, dĩ nhiên quấn quanh nàng quanh thân, dĩ nhiên không thể động đậy. Chỉ là như thế một nháy mắt, Lãnh Nhược Ảnh đã cảm thấy không đúng, ngẩng đầu nhìn về phía Đông Phương Mặc, nơi nào có cái gì chúng dược thần trí không rõ dáng vẻ. Trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, lạnh lẽo dị thường. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lãnh Nhược Ảnh nói cái gì cũng không nghĩ ra. Đông Phương Mặc dĩ nhiên một chút cũng không có trúng chiêu. Ta cái gì ta, đã ngươi đưa tới cửa, ta nếu là không hưởng dụng ngươi, có phải là để ngươi lãng phí nhiều như vậy tâm tư a? Hả? Đông Phương Mặc lời nói này đủ ngay thẳng, nhưng là cũng tuyệt đối băng lãnh. Không muốn, Lãnh Nhược Ảnh cho tới bây giờ thật dọa sợ, nàng cũng thật sự rõ ràng nhìn thấy Đông Phương Mặc là một cái cấp 8 huyền quân. mình cái này cấp 4 huyền vương ở trước mặt hắn, thật giống như căn bản không có nửa điểm phản kháng lực lượng một dạng. Ta bản ý thế nhưng là cho ngươi lưu lại một con đường, là chính ngươi phong kín. Đông Phương Mặc xích lại gần Lãnh Nhược Ảnh, thấp giọng nói. Lãnh Nhược Ảnh có chút không hiểu, sững sờ nhìn xem Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc giương tay chỉ vào trướng bồng của mình. Người khác đều tại trướng bồng của mình chung quanh bố trí một đạo cấm chế. Ta cũng biết, nhưng là, tuyệt đối với không phải là các ngươi nhìn thấy như thế. Bởi vì ta cái này trên lều mặt, còn có một đạo cấm chế. Như ngươi vậy, là căn bản không thể phát hiện. Ngươi sau khi đi vào, cái kia rèm ta cũng không có buông ra. Thế nhưng là chính ngươi giơ tay buông ra. Đông Phương Mặc cười lạnh nói. Từ ngươi động tác này bắt đầu, ta liền biết, ngươi mục đích giống như cũng không đơn giản. Lãnh Nhược Ảnh thực sự là có chút nghĩ không ra. Mình bất quá là không muốn để cho người khác nhìn thấy mình đi vào Đông Phương Mặc nơi này. Lại nhưng chi tiết này đều bị Đông Phương Mặc cho bắt được. Ta thuận tiện dùng thần thức đàm nhìn một chút vật trong tay ngươi. Không thể không nói, cái này tỉnh rượu trong trà gia nhập sao sao tán về sau. Lại thêm vào một chút đề thần tỉnh não đồ vật, là một cái rất tốt che giấu. Đạo này cấm chế cũng bố trí không sai. Chỉ bất quá, người xui xẻo là ngươi gặp ta. Đông Phương Mặc nhìn xem Lãnh Nhược Ảnh càng ngày càng kinh ngạc. Xẹt mũi cười một tiếng. Ngươi thật sự là quá coi thường ta. Cửu U Minh phủ treo tên đệ tử, còn thật sự cho rằng ngươi dạng này tiểu thủ đoạn liền có thể lừa gạt được sao? Đông Phương Mặc mấy câu nói, để Lãnh Nhược Ảnh một trận trái tim băng giá, sắc mặt trắng bệch, cầu xin tha thứ thốt ra. Đông Phương công tử, ngươi bỏ qua cho ta. Bỏ qua cho ta đi. Cái này thật không phải là bản ý của ta. Cái kia là của ai? Liền xem như cái này Lãnh Nhược Ảnh khóc lê hoa đái vũ. Đông Phương Mặc căn bản bất vi sở động, vẫn là lạnh lùng truy vấn. Đông Phương công tử, hiện tại ta không dám nói cho ngươi. Ngày sau ngươi tự nhiên sẽ biết. Lãnh Nhược Ảnh điềm đạm đáng yêu nói. Lãnh Nhược Ảnh cái dạng này, đối với Đông Phương Mặc đến nói là không có chút nào sẽ tạo tác dụng. Vẫn là như vậy lạnh lùng nói ra. Có phải là Khương Cẩm Thốc? Lãnh Nhược Ảnh hơi kinh ngạc. Cho tới bây giờ, Lãnh Nhược Ảnh thật có chút kỳ quái. Cái này Đông Phương Mặc đến cùng là cái gì người? Sẽ không thần đến nước này à? Ha ha, vừa thấy mặt, ta liền để Khương Cẩm Thốc xuống đài không được. Lấy các ngươi Tây Từ Tĩnh trai nữ nhân, làm sao lại từ bỏ ý đồ? Ta nói đúng hay không? Đông Phương Mặc khinh miệt cười, hướng về phía Lãnh Nhược Ảnh nói. Lãnh Nhược Ảnh không phản bác được. Ngay sau đó, Đông Phương Mặc tiếu dung càng thêm băng lãnh. Ngươi tốt sư tỷ Khương Cẩm Thốc tới cứu ngươi, cuối cùng là không có để ngươi bạch bạch rơi trong tay ta. Vậy ta cũng mời nàng vào đi. Bằng không, có phải là quá không có có lễ phép một chút? Lãnh Nhược Ảnh nói cái gì cũng không nghĩ ra. Đông Phương Mặc đến cùng là nghĩ như thế nào? Hắn có thể vây khốn mình, chắc là đã sớm chuẩn bị. Mà Khương Cẩm Thốc sư tỷ cũng đến có chuẩn bị. Đông Phương Mặc cùng sư tỷ thế nhưng là dòng dã chênh lệch một cái đại cảnh giới. Lại dám nói thế với một cái trì trệ công phu. Lãnh Nhược Ảnh chỉ là nghe Đông Phương Mặc nói một câu. Khương sư tỷ, vào đi. Người ta Đông Phương Mặc ngay cả một ngón tay cũng không có động. Khương Cẩm Thốc liền cùng mình đồng dạng xuất hiện ở cái này lều vải bên trong. Lãnh Nhược Ảnh lập tức hít sâu một hơi. Nhìn Đông Phương Mặc thật giống như nhìn cái gì giống như. Khương Cẩm Thốc cũng nhíu mày. Đông Phương Mặc, ngươi muốn làm gì? Hẳn là ta hỏi ngươi. Ngươi muốn làm gì a? Đông Phương Mặc cười lạnh. Đưa tay cầm qua vừa rồi Lãnh Nhược Ảnh lấy đi vào cái kia cái chén không? Miệng há ra, linh khí khẽ động. Vừa rồi cái kia một bát tỉnh rượu trà lại một lần nữa xuất hiện ở tinh xảo sứ trong chén. Khương Cẩm Thốc nói cái gì cũng không nghĩ ra. Đông Phương Mặc dĩ nhiên một chút cũng không có mắc lừa. Mà Lãnh Nhược Ảnh càng là có chút chấn kinh. Chính nàng mà là tuyệt đối thấy được Khương sư tỷ tại chén này trong trà gieo cấm chế. Nhưng bây giờ là một chút cũng không thấy được. cái này giải cũng quá nhanh một chút đi. Hiện tại hai người, hoàn toàn là mặc cho Đông Phương Mặc làm thịt. Đông Phương Mặc lộ ra mập mờ cười ta. Đã sư tỷ sư muội đều có. Ta Đông Phương Mặc liền không khách khí. Chúng ta có thể cùng đi. Nói xong, liền một tay một cái. Giống như là xách gà con một dạng đem hai người xách tới trên giường của mình. Khi hai người rơi vào Đông Phương Mặc trên giường thời điểm, Toàn cũng không thể bình tĩnh. Các nàng Tây Từ Tĩnh trai đệ tử luôn luôn đều là lấy băng thanh ngọc khiết kỳ nhân. Hiện tại nếu như bị Đông Phương Mặc nhúng chàm, các nàng còn muốn hay không sống a? Thế nhưng là, càng thêm để các nàng không tiếp thụ được chính là, Đông Phương Mặc dĩ nhiên đem cái kia một bát tỉnh rượu trà bưng tới. Hai người các ngươi hạ lượng thuốc thật đúng là không nhỏ. Hiện tại, không ai một nửa, đủ, yên tâm, ta tuyệt đối sẽ để các ngươi vĩnh viễn cũng không quên được buổi tối hôm nay. Nhìn xem hai người liền cùng con thỏ nhỏ đang sợ hãi đồng dạng. Đông Phương Mặc không thể không nói. Luận tư sắc, thật đúng là có thể làm cho rất nhiều nam nhân cầm giữ không được. Chỉ bất quá Đông Phương Mặc đi lười xem bọn hắn một chút. Bởi vì tại Đông Phương Mặc trong mắt, không ai sánh nổi đới ngữ nhu ôn nhu đa tình. So ra kém lãnh băng lãnh diễm mê người. Đông Phương Mặc không phải sẽ không thương hương tiếc ngọc. Chỉ bất quá, cái này Khương Cẩm Thốc, hắn tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Linh khí khẽ động, mang theo cái kia tỉnh rượu trà. Quả thực là cho hai người rót xuống dưới. Bởi vì hai người bị Đông Phương Mặc linh khí trói buộc. Căn bản không thể ngăn cản nửa phần. Sau một lát, hai người sắc mặt ửng đỏ. Toàn thân run rẩy lên. Khương Cẩm Thốc là thật không nghĩ tới. Đông Phương Mặc cấm chế chi thuật dĩ nhiên lợi hại như vậy. Nàng mặc dù là cái cấp 8 huyền vương. Dĩ nhiên chỉ có thể bị Đông Phương Mặc dạng này giam cấm. Khi dược lực tản ra ra, Đông Phương Mặc cũng lười dùng sức khí đến trói buộc các nàng. Thế nhưng là, vừa về tới tự do trạng thái, hai người lập tức làm trò hề, để Đông Phương Mặc không khỏi sờ lên cái mũi. Liền các ngươi dạng này, muốn mặt không mặt mũi, trên thân không có liệu, còn muốn dùng loại thủ đoạn này. Thật sự là không biết nghĩ như thế nào. Chỉ bất quá, Đông Phương Mặc vẫn như cũ đem mình cấm chế bao phủ tại hai người kia trên thân. Coi như hai người hiện tại đã quần áo hiểu hết, Đông Phương Mặc cũng cảm thấy không có gì đáng xem. Ai, thật sự là rất bình thường mặt hàng. Hắn dĩ nhiên còn ở bên cạnh dạng này bình tĩnh cấp ra đánh giá. Ngay lúc này, Đông Phương Mặc ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân. Một nữ tử cao giọng gọi vào, Khương sư tỷ, Nhược Ảnh sư muội, các ngươi có thể ở bên trong. Đông Phương Mặc nghe được, cái này hẳn là chuyên môn mang theo lãnh Nhược Ảnh sư tỷ. Tây Từ Tĩnh trai lục đại đệ tử một trong Phiền Thục San. Hơi nghĩ nghĩ, Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, triệt bỏ mình trên lều cấm chế, đồng thời trước một bước chạy ra ngoài. Phiền sư tỷ, ngươi nhanh lên vào xem một chút đi. Ta không biết Khương sư tỷ các nàng là thế nào. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.